Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4227, còn hắn lại sử dụng minh văn đảo phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, cũng tức là đang không ngừng làm suy yếu lực lượng của tiên đan lâu đợi có một ngày tu vi của hắn đạt đến cấp bậc nhất định, thì sẽ là lúc quyết đấu cuối cùng với tiên đan lâu, hoàn toàn phá hủy tiên đan lâu. Có điều ngày tháng tiếp theo có thể sẽ hơi khó khăn, bọn họ không thể ở lại đây nữa. Dù sao chỗ này đã bị Cố Liên Hoa biết, người đến sau này sẽ không phải là cấp bậc kim tiên, hoặc không phải một hai người, chắc chắn sẽ có chuẩn bị trước khi đến đối phó với hắn. Nói trắng ra, sở dĩ hắn có thể nháy mắt miểu sát hai tiên nhân kim tiên đại viên mãn là dựa vào kỹ xảo và đánh bất ngờ. Cũng vì hai kim tiên đại viên mãn xem thường hắn, không đề phòng mấy. Còn hắn lại sử dụng minh văn đảo phù vừa có được, phút chốc thi triển lực không gian, không kèm theo chút dao động năng lượng nào, trực tiếp xuất hiện phía sau hai cao thủ kim tiên đại viên mãn, bất ngờ ra tay giết địch. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên hiểu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cho dù là đánh lén cũng không thể khiến hai cao thủ kim tiên đại viên mãn mất mạng, cho nên lúc hắn ra quyền đã dùng thanh liên tiên hỏa, đây mới là nguyên nhân thật sự miểu sát hai kim tiên đại viên mãn. Nói cho cùng là nhờ may mắn và đối phương khinh địch nên mới khiến hắn thành công miểu sát. Nếu đối phương có đề phòng từ trước, vậy thì cho dù hắn thúc giục lực không gian của minh văn đạo phù và thanh liên tiên hỏa cũng chưa chắc có thể lay động được bọn họ. Dù sao lực không gian vẫn có hạn chế, chỉ thi triển được trong phạm vi 10 mét, nếu vượt quá phạm vi này thì không có ý nghĩa gì. Mặc kệ là dựa vào minh văn đảo phù hay là thanh liên tiên hỏa, hắn đều phải chiến đấu gần mới có thể đạt hiệu quả. Nếu đối phương công kích hắn từ xa, đến lúc đó người chạy trốn sẽ chính là hắn. Sau lần này, Dương Bách Xuyên tin Cố Liên Hoa trở về suy nghĩ chắc chắn có thể nghĩ ra điều gì đó, vậy lần sau đến nàng ta sẽ có đề phòng. Cho nên Dương Bách Xuyên biết bọn họ phải đổi chỗ, không thể đợi Cố Liên Hoa lại đến gây phiền phức, hắn cần nâng cao thực lực mới có thể đối chiến. Đương nhiên hắn cũng không định rời khỏi thành tiên đan, dù sao thành tiên đan đủ rộng lớn, cả tiên sơn chính là một tòa thành chính là một tiên sơn, một thế giới. Hắn tùy tiện đổi chỗ ở, chỉ cần cẩn thận chút thì vẫn có thể khiến Cố Liên Hoa tìm một thời gian. Thành tiên đan là sân nhà của Cố Liên Hoa. Chắc chắn nàng ta có thể tìm thấy hắn, có điều cũng chẳng sao, đợi lúc tìm thấy hắn thì chính là lúc chiến đấu chém giết lần nữa. Đến lúc đó hắn tin bản thân đã thăng cấp thực lực tu vi rồi. Dương Bách Xuyên có lòng tin này bởi vì hắn có ba phương pháp luyện đan. Kỳ quân tiên nhân tự hào nhất, đủ cho hắn không ngừng thăng cấp thực lực tu vi. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Yến Xích Hà không khỏi lo lắng hỏi. Hắn ta biết rõ tiên đan lâu có thế lực rất mạnh ở thành tiên đan, Dương Bách Xuyên G, TCS, T2 thủ hạ của cháu gái lâu chủ tiên đan lâu Cố Liên Hoa, chắc chắn nàng ta sẽ không chịu để yên. Đi thôi, ở chỗ khác tiếp tục tu luyện là được, không có gì phải lo lắng, ha ha. Dương Bách Xuyên cười ha ha, vẫy gọi Tuyết Hương, nhưng mà chủ nhân, bây giờ e rằng chúng ta không ra ngoài được. Cố Liên Hoa bỏ chạy rồi. Với thế lực của tiên đan lâu, một câu lệnh của nàng ta cũng có thể phong tỏa cổng thành bốn phía đông nam tây bắc của thành tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời có đại trận cấm chế, chúng ta không ra ngoài được. Vẻ mặt Yến Xích Hà vô cùng lo lắng. Ai nói muốn rời khỏi thành tiên đan? Chủ nhân ngươi vẫn còn chuyện lớn chưa làm ở thành tiên đan, sao có thể rời đi được? Chẳng qua là đổi chỗ tạm thời tránh Cố Liên Hoa thôi. Yên tâm đi, bổn chủ nhân biết ngươi đang lo cái gì, tất cả chủ nhân ngươi tự có tính toán. Thấy dáng vẻ không thèm để ý của chủ nhân Dương Bách Xuyên, Yến Xích Hà cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đi theo Dương Bách Xuyên rời khỏi đây. Ơ ó điều vừa đi được hai bước, Xích Yến Hà lại hỏi. Chủ nhân, bây giờ chúng a đi đâu? Bây giờ e rằng trong thành. Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta không vào thành, vào núi, đây không phải có sẵn núi lớn à? Thành tiên đan không chỉ có phố phường sầm uất náo nhiệt, tất nhiên cũng có núi lớn mênh mông, đừng quên nơi này là một tiên thành, nhưng cũng là một đại thế giới tiên sơn. Vào trong núi tránh một thời gian là được, đến lúc đó ra ngoài. Dãy núi lớn của thành tiên đan có mấy ai vào, bọn họ tìm kiếm chắc cũng không dễ dàng ấy. Dương Bách Xuyên vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía tiên sơn mênh. Yến Xích Hà gật đầu phụ họa, cũng đúng, Ta có nghe nói ở sâu trong những dãy núi lớn của thành Tiên Đan có vô số tiên thú mạnh mẽ, không phải cao thủ chân chính đều không dám vào núi. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, rất ung dung, không hề căng thẳng như lúc trước. Đương nhiên chủ yếu là Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà nói chuyện. Tuyết Hương vốn là người rất ít nói, còn chim thần ma đã ngồi trên vai Dương Bách Xuyên ngủ từ lâu rồi. Cứ như vậy, Dương Bách Xuyên đã dẫn Yến Xích Hà, Tuyết Hương và chim thần ma tiến vào trong núi lớn. Tiểu viện bọn họ thuê vốn chính là ở dưới chân núi lớn. Giống như Dương Bách Xuyên đoán, sau khi Cố Liên Hoa trở về quả thật đã nghĩ thông một số điểm mấu chốt lúc Dương Bách Xuyên ra tay. Nàng ta lập tức dẫn người quay trở lại, kết quả phát hiện cổng đại viện mở toang, vườn không nhà trống từ lâu rồi. Có điều Cố Liên Hoa tổn thất hai thủ hạ kim tiên đại viên mãn, hoặc nói là đánh mất thể diện của tiên đan lâu, nên đã làm kinh động tới cao tầng của tiên đan lâu. Sau đó, tiên đan lâu phát lệnh truy nã ba người Dương Bách Xuyên khắp thành, chiếu chân dung của ba người bọn họ ở các đường phố của thành tiên đan, bắt đầu lục soát diện rộng. Chỉ là từ lúc bắt đầu Cố Liên Hoa đã nhầm phương hướng, tưởng rằng Dương Bách Xuyên ở chỗ nào đó trong thành tiên đan, lại không biết hắn vốn chưa vào thành phố sầm uất, mà vào thẳng trong núi. Chuyện này đợi sau khi Cố Liên Hoa hoàn hồn đã trôi qua 10 năm, cũng tức là 10 ngày ở tiên giới, 10 năm ở hạ giới. Trong 10 năm, Dương Bách Xuyên không hề rảnh rỗi, tất nhiên đây là chuyện sau này. Sau khi ba người Dương Bách Xuyên tiến vào tiên sơn mênh mông, tìm một hang núi ẩn cư, chuyện cần làm đầu tiên chính là nghĩ cách thay đổi diện mạo và khí tức của Yến Xích Hà, để Yến Xích Hà xuống núi, mua tiên dược luyện chế đan kim nguyên chân đạo cho hắn. Cách chương